Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3673, Vũ Khư Chi Bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Vũ Khư ở vào đỉnh Bất Chu Sơn, là không gian thần điện lịch đại điện chủ mới có thể bước vào cấm thổ. Không gian thần điện lịch đại điện chủ đối với Vũ Khư đều là giữ kín như bưng, khiến cho chỗ này cấm thổ bịt kín một tầng không cách nào nắm lấy khăn che mặt bí ẩn. Phượng Thiên vượt qua Vũ Khư Thiên Môn, xâm nhập sau khi tiến vào, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thế giới trước mắt một mảnh trắng xóa, nhìn không thấy bất luận cái gì sắc thái. Cho dù là lơ lửng ở trong hư không sơn nhạc quan tài, đại lục cũng đều là so đổ sứ trắng hơn nhan sắc. Tại mấy tỷ dặm bên ngoài xa xôi chi địa cuồn cuộn mịt mờ, xương trắng tràn ngập, không gian quy tắc sinh động đến cực điểm, có nồng hậu dày đặc. Lượng, chi lực tại trong xương trắng lưu động giống như một chỗ không gian sụp đổ khu vực lại như một chỗ thông hướng vùng đất không biết lối vào không gian. Hư Thiên, Chân Lý Điện Chủ tỉnh đạo nhân tuần tự tiến vào Vũ Khư, đều bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Đây là, vô sắc giới khí tức chẳng lẽ trong truyền thuyết Vũ Khư kỳ thật nối liền vô sắc giới. Chân Lý Điện Chủ nói. Vô sắc giới, là Ly Hận Thiên hung hiểm nhất một giới, danh xưng không vô biên, thức vô biên, một khi tiến vào, liền không cách nào từ bên trong đi ra. Điểm này, cùng Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực rất giống, một trắng một đen. Nhưng Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực tốt xấu tồn tại ở thế giới chân thật thiên địa quy tắc có dấu vết mà lần theo cũng có vật chất tồn tại. Mà ở vào Ly Hận Thiên vô sắc giới, hiển nhiên nguy hiểm hơn, càng khó lường hơn. Từ cường giả thời cổ lần lượt trở về sau thiên đình cùng địa ngục giới liền có một loại luận điệu cảm thấy tàn hồn những cường giả thời cổ này, rất có thể phần lớn đều giấu ở vô sắc giới. Như vậy, vừa rồi tránh đi từng cái thời đại tu sĩ săn giết kéo dài hơi tàn đến đương thời. Làm đương thời chư thiên, chân lý điện chủ tự nhiên đến qua vô sắc giới khu vực biên giới, nhưng, liên quan tới vô sắc giới truyền thuyết quá nhiều, lấy nàng chi tu vi cũng không dám xâm nhập đi vào. Vũ Khư thế mà cùng vô sắc giới có liên hệ nào đó, điều này có thể không sợ hãi. Lúc này, thất thập nhị phẩm liên, ngươi tịnh trinh, ngũ mục kim trùng, vạn kỳ còn có hơn 10 vị đoạt xá trở về không gian thần điện lịch đại điện chủ cấp tốc hướng mấy tỷ dặm bên ngoài mảnh kia hỗn mông chi địa tiến đến. Bốn tôn bất diệt vô lượng đuổi kịp đi thời điểm, bọn hắn đã đứng tại trong mây mù màu trắng, sau lưng chính là không gian quy tắc sinh động khu vực. Vô sắc giới khí tức cùng lượng chi lực chính là từ trong xương trắng tuôn ra. Chân lý điện chủ biết được đã không cách nào đem bọn hắn lưu lại, lập tức tìm kiếm Trương Nhược Trần cùng Long chủ vị trí, phát hiện hai người bọn họ không có bị cầm, lúc này mới yên tâm lại. Hư Thiên kiếm chỉ thất thập nhị phẩm liên, nói, lưu lại từ tâm thiên tôn lan, nếu không lão phu đánh lên vô sắc giới, cũng muốn cùng ngươi ăn thua đủ. Hắn nhưng là biết còn có một gốc từ tâm thiên tôn lan, bị một vị đại tự tại vô lượng cảnh giới thời cổ điện chủ lấy đi. Thất thập nhị phẩm liên đã thu hồi lăng lệ chi khí, khôi phục lại bình tĩnh thản nhiên, một đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, giống như có ý riêng, nói. Người nếu muốn gốc kia từ tâm thiên tôn lan, không nên cùng ta cùng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại, vô sắc giới cũng không phải ngươi có thể xông địa phương, ngươi như đến ta bảo trụ ngươi thập tử vô sinh. Trương Nhược Trần lập tức nói, Hư Thiên, nàng đây là muốn ly gián chúng ta từ tâm thiên tôn lan cũng không trong tay ta. Ta có thể hướng ngươi hứa hẹn ta nhất định vận dụng hết thảy thế lực cùng nhân mạch giúp ngươi cùng một chỗ đánh lên Ly Hận Thiên, bình vô sắc giới. Cái gì cấm thổ, cái gì thập tử vô sinh cũng chỉ có thể hù dọa tiểu hài tử mà thôi. Hư Thiên lấy tinh thần lực suy tính, không có đạt được bất kỳ kết quả gì, lập tức lộ ra vẻ ngờ vực không biết nên tin thất thập nhị phẩm liên, hay là Trương Nhược Trần. Hai người này, liền không có một cái có thể tin. Hư Thiên vì từ tâm thiên tôn lan đã gấp mắt đỏ, âm thầm truyền âm Trương Nhược Trần. Nhược Trần, ngươi là một người có hiếu tâm, trọng cảm tình, cũng đừng vì một gốc thần dược bị thương giữa chúng ta hòa khí. Lão phu thế nhưng là chuyên đưa vũ đỉnh tới, giúp ngươi giải quyết Bất Chu Sơn tai họa ngầm, ngươi tổng sẽ không lừa gạt ta đi. Trương Nhược Trần đương nhiên không sợ bị thương cùng Hư Thiên ở giữa hòa khí tại vô nguyệt trong chuyện này, cũng đã đem hắn tức giận đến quá sức. Nhưng lão gia hỏa này là một người coi trọng lợi ích được mất, chỉ cần Trương Nhược Trần có đầy đủ giá trị, có thể từ trên thân Trương Nhược Trần cầm tới càng lớn hồi báo, là hắn có thể nhịn. Đương nhiên, ngoài mặt vẫn là muốn cho hắn đầy đủ mặt mũi, không phải vậy hắn làm sao hạ được đài. Trương Nhược Trần nói, Phụ Hoàng, Linh Hy, Bàn Nhược đều tại vận mệnh thần điện, vận mệnh thần điện có thể nói là ta cái nhà thứ hai, vãn bối nào dám lừa gạt Hư Thiên đại nhân. Một gốc từ tâm thiên tôn lan tính là gì? Chờ chuyện chỗ này, ta mang Hư Thiên đại nhân đi lấy kiếm nguyên thần thủ. Đối với kiếm nguyên, từ xưa đến nay, mỗi người nói một kiểu. Trương Nhược Trần có thể nói ra, kiếm thần thần thủ, bốn chữ cái này khiến Hư Thiên hoàn toàn yên tâm, ít nhất nói rõ tiểu tử này xác thực gặp qua kiếm nguyên. Rất có thể kiếm nguyên thật ở trên người hắn, nói ra dẫn hắn đi lấy lời như vậy, hiển nhiên là đang nói điều kiện. Này cũng bình thường, tiểu tử này cũng tu luyện kiếm đạo, làm sao có thể tùy tiện đem kiếm nguyên giao ra. Mà Trương Nhược Trần thời khắc này tâm, sớm đã tung bay đến hắc ám đại tam giác tinh vực bên trong kiếm thần điện, sinh ra khắc sâu lo lắng. Tại lần thứ nhất đến kiếm thần điện bên ngoài thời điểm, Trương Nhược Trần chỉ bằng mượn kiếm tổ kiếm hồn cùng một giọt kiếm nguyên, ý thức xuyên thấu thời không, nhìn thấy vô sắc giới. Nhìn thấy tại đứng tại vô sắc giới bên trong, đốc kiếm Thượng Thanh. Thượng Thanh sớm nên tại 20 vạn năm trước liền bị Bích Lạc Tử chém giết. Vô sắc giới bên trong vị kia, đến cùng là ai? Trương Nhược Trần tin tưởng vững chắc năm đó chính mình kinh hồng ở giữa nhìn thấy một màn kia tuyệt đối chân thực, không phải là huyễn tưởng. Kiếm thần điện cùng vô sắc giới ở giữa tất có liên hệ nào đó. Phượng Thiên ngón tay ngọc ở giữa, nắm thật chặt từng mai Phật Châu chất vấn. Hôm nay chúng ta lưu không được ngươi, hiện tại ngươi là có hay không có thể nói cho ta biết ngươi đến cùng phải hay không Phạm Ninh. Ta đoạn không suy nghĩ, ngươi chớ suy nghĩ ta, đưa ngươi lúc trước cùng ta tâm, đưa ra người khác có thể. Lần này đi không quay đầu lại, con đường này ta quyết tâm đi đến đáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất thập nhị liên mang theo một đám cao thủ, hướng xương trắng chỗ sâu mà đi. Mạnh mẽ gợn sóng không gian bạo phát đi ra, một mực khuếch tán đến Bất Chu Sơn bên ngoài, bị tất cả thần linh cảm ứng được. Tại thời khắc này, chư thần đều biết đỉnh Bất Chu Sơn không gian truyền tống trận lần nữa khởi động. Chạy đi đâu? Hư Thiên cái thứ nhất đuổi theo, hai tay cầm kiếm, bổ ra một đạo liền trời tiếp đất kiếm khí. Vũ khư bên trong các loại vật chất trong nháy mắt liền bị kiếm khí dư ba phá hủy, nhao nhao sụp đổ. Xoạt, trong xương trắng, một đạo kiếm khí khác bay ra, ngang qua Nam Bắc cùng Hư Thiên bổ ra một kiếm này đụng nhau cùng một chỗ. Hai đạo kiếm khí, hình thành một đạo thập tự ấn. Ầm ầm, cường hoành lực hủy diệt hướng tứ phương khuếch tán. Xương trắng bị đánh tan, không gian trận pháp thông đạo phá toái, biến mất không còn tăm tích. Chân Lý Điện Chủ đem Trương Nhược Trần, Long Chủ Avia bảo hộ ở sau lưng, chặn lại kiếm khí dư ba, trong mắt hiện ra thần sắc khó có thể tin. Thế gian lại có thể có người có thể dùng kiếm khí, hóa giải hư phong tận toàn lực ứng phó một kiếm. Mà lại, một kiếm này hiển nhiên là từ vô sắc giới bổ ra, tại xuyên qua không gian trận pháp thông đạo thời điểm, khẳng định đã giảm đi bộ phận lực lượng. Hư Thiên cũng có chút thất thần. Tô Di sau khi chết hắn tự nhận chính mình kiếm đạo thiên giới đệ nhất không đối thủ nữa, không ngờ rằng vô sắc giới bên trong vậy mà ẩn giấu đi làm sao một tôn kinh khủng kiếm đạo cường giả. Người kia là ai? Thấy cảnh này, Trương Nhược Trần càng thêm tin chắc kiếm thần điện cùng vô sắc giới tất có không thể coi thường liên hệ, đặc biệt là trong thần điện kiếm hồn đãng tuyệt đối ẩn tàng có cấp sử thi cự ngạc là có thể thúc đẩy khương xa khắp tàn hồn cùng tổ cấp nhân vật tàn hồn tồn tại. Hư Thiên cùng Phượng Thiên giờ phút này gặp được càng lớn nguy cơ, không gian trận pháp thông đạo đã hủy đi, bọn hắn không có khả năng giống thất thập nhị phẩm liên như thế đào tẩu. Mà cảm nhận được không gian ba động sau thiên đình chư thần, tới lúc gấp rút nhanh hướng Bất Chu Sơn hội tụ. Thiên điều trật tự ba động đã xuất hiện đến Bất Chu Sơn trên không. Trật tự bên trong ẩn ẩn có thể thấy được thiên phạt thần quang xẹt qua, so thiểm điện muốn sáng chói gấp trăm lần, nghìn lần. Một khi bọn hắn đi ra vũ khư chắc chắn tiếp nhận thiên điều cùng thiên phạt. Tại vạn giới chư thần ý chí hợp lực tình huống dưới, lực lượng cá nhân, lộ ra quá nhỏ bé thiên tôn cấp đều rất có thể sẽ nuốt hận. Hư Thiên cười hắc hắc nhìn về phía Chân Lý Điện Chủ nói. Sư muội đã lâu không gặp, sông thiên đình, giết không tha. Chân Lý Điện Chủ không có muốn cùng hắn ôn chuyện ý tứ. Tỉnh đạo nhân nói, không sai, hư lão quỷ, là ngươi trước tham dự tiến thiên đình cùng địa ngục ở giữa chiến tranh, không có tình cũng có thể giảng, gặp nhau chính là địch. Hư Thiên tức giận nói, nếu không có lão phu xuất thủ, Bất Chu Sơn đã biến thành tà mị xào huyệt, thiên đình đã đại loạn. Các ngươi không lĩnh tình thì thôi, còn muốn lấy oán trả ơn, sư tôn như còn tại thế, nhất định đau lòng không gì sánh được. Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Sư muội, ngươi là bởi vì dã nam nhân kia mới muốn giết ta a? Chân Lý Điện Chủ hai mắt nhìn hằm hằm nói. Hư lão quỷ, ngươi vì sao xông Bất Chu Sơn, chỉ có chính ngươi rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi miệng đặt sạch sẽ một chút, đừng nói bậy đến trên thân người khác. Hư Thiên nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói. Trương Nhược Trần, là ngươi mời bản thiên cùng Phượng Thiên đến Bất Chu Sơn giúp ngươi, ngươi có bản lĩnh chớ núp tại một nữ nhân sau lưng, ngươi đối với chúng ta phụ trách. Hư Thiên biết chân lý điện chủ ghét ác như cừu, tính cách đối với địa ngục giới tu sĩ là hận thấu xương, muốn thuyết phục nàng khó như lên trời. Về phần Tỉnh đạo nhân thì càng không cần phải nói. Lão đạo này, năm đó bị hắn hố không biết bao nhiêu hồi, hắc qua không có thiếu cõng, suýt nữa giúp Hư Thiên nuôi mấy chục cái con riêng, bị rất nhiều thần linh truy sát qua. Hư Thiên là sống sống đem một cái người thành thật hố đến hiện tại như thế xảo trá. Thế là, Hư Thiên đem ánh mắt khóa chặt trên người Trương Nhược Trần, hướng hắn truyền âm. Vận mệnh thần điện tình huống, người so với ai khác đều rõ ràng, chỉ có bản thiên cùng Phượng Thiên trở về, mới ổn được cục diện. Trương Nhược Trần liền biết Hư Thiên sẽ đem chủ ý đánh tới trên người hắn đến. Nhưng, hắn, hoàn toàn chính xác có đạo lý. Được, ta có thể trợ các ngươi thoát thân, nhưng xin mời Hư Thiên đại nhân nhớ kỹ, ngươi thiếu một món nợ ân tình của ta. Trương Nhược Trần truyền âm chân lý điện chủ cùng nàng thương nghị. Chân lý điện chủ đối với Hư Phong Tẫn cái tai họa này, không có hào cảm gì, trong miệng hắn mà nói càng là một chữ đều tin không được. Nếu không phải thực lực không cho phép, nàng đã sớm thanh lý môn hộ, song phương tự nhiên không có khả năng đàm luận đến khép. Nhưng Trương Nhược Trần lời nói, nàng tự nhiên sẽ tĩnh tâm nghe xong. Tỉnh đạo nhân gặp chân lý điện chủ sắc mặt không ngừng biến hóa, thế là, nhìn hằm hằm Trương Nhược Trần một chút nói. Điện chủ không cần thiết chúng tiểu tặc kia gian kế, hắn cùng địa ngục giới vốn là cùng một ruột. Hôm nay, hai người chúng ta dẫn đầu trấn áp Hư Phong Tẫn cùng Phượng Thải Dực, nhất định có thể phá vỡ thiên đình cùng địa ngục giới mạnh yếu thế cục. Người như nhớ tới tình cũ, cùng lắm thì chúng ta đem hắn nhốt đứng lên, bần đạo nhất định cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Tỉnh đạo nhân rất rõ ràng, như chân lý điện chủ dao động bằng hắn một người, muốn từ Hư Thiên cùng Phượng Thải Dực trong tay đào tẩu cũng khó khăn. Lão nhị, tốt xấu ngươi là tu đạo, ngươi làm sao như thế mang thù. Tâm cảnh như vậy nhỏ hẹp, đời này thành tựu rất có hạn a, Hư Thiên nói. Tỉnh đạo nhân bị Hư Thiên không biết xấu hổ bộ dáng tức giận đến phổi đau, nếu không phải là bị lão dâm trùng này liên lụy, hắn sớm đã đứng hàng chư thiên, để ngũ hành quan trở thành nhìn qua song thiên siêu nhiên tu luyện thánh cảnh. Năm đó cõng nồi, đến bây giờ đều giải thích không rõ, bị rất nhiều người chửi mắng cùng ghi hận. Bạch Hư Thiên gặp Trương Nhược Trần tựa hồ cùng chân lý điện chủ thỏa đàm, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng hướng Tỉnh đạo nhân bay đi. Tỉnh đạo nhân biến sắc không lo được tức giận, lập tức liền hướng Vũ Khư bên ngoài trốn chạy. Lão nhị, sẽ giúp lão phu một lần cuối cùng, chờ lão phu thoát thân, nhất định hướng người trong thiên hạ giải thích rõ ràng, ngươi là trong sạch. Hư Thiên nói, hư lão quỷ, ngươi còn muốn gạt ta. Chấm, Tỉnh đạo nhân chạy càng nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là thật giúp Hư Thiên chạy ra thiên đình, Hư Thiên lại lập tức hướng người trong thiên hạ giải thích chuyện năm đó, hắn liền thật nhảy vào thiên hà đều tẩy không rõ. Không có chân lý điện chủ tương trợ, Tỉnh đạo nhân chung quy là không thể chạy ra Vũ Khư, bị Hư Thiên nắm thật chặt tay cánh tay cùng cổ. Hư Thiên cao hứng bừng bừng, ghé vào lỗ tai hắn nói. Chính mình giao ra thần nguyên cùng thần hồn đi, ra thiên đình ta liền trả lại ngươi. Ta không, Tỉnh đạo nhân cường ngạnh nói. Hư Thiên nói, người nói ta rất rõ, không tốn bao nhiêu thời gian liền có thể phá. Ta động thủ, khẳng định không nhẹ không nặng, yên tâm, ta sẽ nhớ tới ngươi tốt, tương lai nhất định trả lại ngươi một mạng. Hư Phong Tẫn, ngươi liền không sợ ta cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Mọi người cùng nhau chết, Tỉnh đạo nhân nói. Hư Thiên nhìn chăm chú về phía nơi xa, nói. Đừng a, ngươi nhìn Trương Nhược Trần nhiều phối hợp, liền ngay cả sư muội đều so ngươi càng hiểu đạo lý đối nhân xử thế cùng thiên hạ đại cục. Chỉ gặp Trương Nhược Trần đã bị Phượng Thiên bắt biến thành con tin. Cái này hiển nhiên là dùng đến bức kiếp thiên cùng Côn Lôn giới phe phái thần linh nhượng bộ, Trương Nhược Trần thế lực sau lưng khổng lồ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.